Tiểu thư siêu quậy oanh xin, góc chuyện audio.com. Nhìn cái mặt ngu ngu của Win làm con tức cười vô cùng. Lại một thằng không lượng sức mình, con thầm nghĩ, ê Winner, nè, con vờ gọi, hoàng hồn sau tiếng gọi của địch, cố gắng giữ bình tĩnh và lấy lại phong độ của một thằng đại ca. Winner trở về với bản tính ngạo mạn vốn có. Tụi bay, đến xin hàng đúng không? Không muốn chết thì quỳ xuống đây nhanh. Anh tha cho, kèm theo là tiếng cười khả ố. Con im lặng, sao? Nói chúng tim đen rồi à? Tên phó bang liền dở giọng hùa theo. Nè, nói gì đi chứ? Vận cái giọng phách lối. Sợ quá à, phó bang lại tiếp tục. ... Thật, không thể nhịn được nữa. Con nhếch môi, ép ao, một lần nữa, hàn khí lại tỏa ra từ giọng nói của con, bao trùm lấy Winner, Winner thầm nghĩ, không thể nhịn nổi, mới khích vậy đã nóng rồi à, tên này định động thủ sao? Chết tiệt, sao mình lại run thế này? Bất chợt con đưa tay lên làm cả đám người giật mình phòng thủ. Winner nhíu mày lùi về sau vài bước, tên phó bang như bị đóng băng thân thể. Chết sừng tại chỗ, không khí vô cùng căng thẳng. Jack King vẫn lạnh lùng vô cảm nhìn ai đó, trong khi đó hắn nhếch mép thật sâu, còn Chanter thì như khỉ đột tái thế, bụng miệng cố nén nụ cười. 1S, 2S, 3S, T, thật. Ha ha ha ha ha. Thật, không nhịn cười được nữa. Ha, ha ha ha, con cười ôm bụng cười như điên loạn. Ka ka ka, ka ka. Chanter phía sau cũng góp vui cười như chưa từng được cười. Cả đám ngớ người, chết sững, thánh cá mặt ngáo cứ tưởng là đánh chứ. Cây, dao, đã chuẩn bị cầm lên rồi. Vậy mà, về phần Winner, thật tức giận khi bị con chơi xỏ. Mày, mày, hù tí đã sợ à, yếu quá. Anh bạn, đồ khốn, tên phó bang nghiến răng. Bỗng, bốp, một cú đá Tiondo nhị đẳng chuyên nghiệp tạt vào bụng tên phó bang. Quá chuẩn, quá chính xác, quá bất ngờ, quá đẳng cấp, không thể nào đỡ nổi. Tên phó bang té sổng xoài tên cỏ. Con xoay người vào không trung chống tay đáp đất an toàn. Khi đã đứng dậy, gương mặt cậu biến sắc hoàn toàn, trở nên lạnh tanh, đáng sợ vô cùng, chưa bình tĩnh khỏi bất ngờ này, đã đến bất ngờ khác. Cả đám người làm mặt ngu thấy rõ. Winner thoáng chốc giật mình. Tiondo nhị đẳng à, không. Nhị đẳng chưa chắc đá được mức này. Quá chuyên nghiệp, đàn em mày hỗn láo quá đấy. Win, hàn khí lại vây lấy Winner. Con bước lên một bước. Tên phó bang lại lùi một bước. Vẻ mặt sợ hãi. Đại, C, A, tên đó rên rỉ nhìn Winner như cầu cứu. Dinh, lui ra đi, bất lực trước cảnh này. Winner cứu khéo bảo tên Dinh, phó bang lui ra ngoài, dù gì thì con nói đúng, là Dinh sai trước, trước giờ thực ra tên Dinh này rất ngạo mạn hỗn xược khi giao tiếp với các bang. Hay nói khích chọc giận họ, và cái cảnh bị đối thủ tức giận đánh cũng không hiếm khi xảy ra nhưng Dinh đều đánh trả hoặc né được. Vậy mà hôm nay, huống hồ đến Winner còn không phản ứng kịp ấy chứ, tên con này quả lợi hại. Nghe Win nói, tên Dinh mừng rỡ chen vào đám đông. Con, lạc đề nhiều rồi, giọng nói nhẹ từ Jack Linh như nhắc nhở con. Ok ok, xin lỗi sếp, con gái đầu nhếch mép nhìn Jack Linh. Quay qua Win, mày muốn đấu kiểu gì? Chấm, sao, Win trợn tròn mắt, con nhún vai, mày đùa, tụi tao không rảnh để đùa. Chanter đột nhiên bước lên nói. Với 300 tên, Thát Rai, con. Ha ha ha ha ha ha, một tràn cười lớn vang lên của cả bang King và bang chủ diễn ra. 4-300, tụi bay quá ngạo mạn rồi. Ha ha, Winner không nén nỗi cơn cười. Đừng xem thường tụi tao. Con cười đều, thôi đi, đừng có mạnh mồm, bây giờ cầu xin, chắc, con kịp đó. Ha ha, một tên không kiềm được lên tiếng. Đột nhiên, vút bốp, hình như có cái gì đó vừa xẹt qua thì phải. Quá nhanh, không thể thấy, chỉ kịp thấy sau đó là một thân ảnh lướt qua một thân ảnh làm thân ảnh đó té xuống đất. Mọi thứ lại như chết lặng. Thân ảnh lướt qua chính là Chanter. Vừa nãy, Chanter đã đi đến gần tên đàn em vừa nói, sử dụng cú đấm thuận tay đấm đau vào bụng tên đó. Tiếp đó chưa kịp để hắn phản ứng với cơn đau đã dùng chân trái gạt chân làm hắn té ngã. Tốc độ anh thực sự quá khủng khiếp. Chỉ riêng ba con người lẳng lặng dõi theo và thấy được chính xác hành động này, và một người cố gắng lắm mới thấy được mặt Chen. Lặp lại sai lầm của kẻ khác vừa làm là điều ngu ngốc nhất. Chen cất giọng khinh bỉ. Tên đàn em sửng người. Hắn vừa nhận ra điều gì đó thì phải. Người này, đòn đánh này, câu nói này, Chen, Chanter Bueller, vài đứa trong đám đông hét lên. Windy Black, chấm, một đứa lại hét, không gian đi vào im lặng. Chuyện gì thế này, Chanter Bueller là gì, sao lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy? Tại sao, sự thật, cái tên Bueller Mark rất quen thuộc với các môn phái thuật và cả thế giới ngầm. Nhà võ thuật đã sáng chế ra các đòn đánh hiểm hóc. Kỹ thuật hơn người, số huy chương vàng đã đến con số hàng nghìn chứ chẳng chơi, ông được mệnh danh là sát thủ bóng đêm, bởi khi còn trẻ Mark hành nghề sát thủ, đứng số một thế giới. Tất cả đều phải khiếp sợ. Khi về hưu, ông tuyên bố với thế giới đêm mình có 4 đầu đệ và truyền lại tất cả võ công cho chúng cũng như danh hiệu đệ nhất sát thủ của bản thân. Đó là 4 chàng trai có dung mạo phi phàm và còn rất trẻ. Tuy tuổi đời còn nhỏ nhưng họ đã chứng minh được năng lực của mình. Một điều đáng tiếc đó chỉ là rất ít người thế giới đêm biết mặt 4 người. Họ luôn luôn bí ẩn và thần bí. Điều duy nhất thế giới đêm biết về họ chính là những cái biệt danh và tên gọi. 1. Vua tốc độ, Chen Bueller, Chanter. 2. Vua thiện xạ, Con Bueller, Con. 3. Vua kiếm pháp, Jaco Bueller, Jake Ling. Và 4. Vua ám khí, Ho Bueller, hắn, vừa rồi là đòn Windy Black, và người dùng nó không ai khác. Chanter Bueller, vua tốc độ, cả đám người trầm trồ im sợ. Trước mặt chúng bây giờ là một trong 4 sát thủ hàng đầu thế giới sao? Xem bộ hôm nay băng kinh đi không coi ngày rồi. Mày, Bueller Chen, Winner lắp bắp, giờ mới nhận ra à, con nhếch mép. Đàn em mày quá sức sược. Chanter tặc lưỡi, mày, đại ca, cứu em, tên đó van xin, lui ra, chấm chấm, Winner hét to, chấm chấm, vội bỏ chạy đi, thay vì khiếp sợ khi nghe tên này thì, bỗng nhiên cơn tức giận vây lấy Winner, đánh bật sự sợ hãi trong người, nghe cái tên Bueller làm máu sôi sục hẳn, ánh mắt dấy lên hận thù vô đội, tại sao, hắn nhếch mép quay mặt ra phía sau. Dựa lưng vào Jake Ling từ từ bỏ cái kính to bản ra để lộ gương mặt lạnh lùng và đôi mắt thù hận cách trương.